1077, tàn đảng. Trước đó cũng không có tiết lộ phong thanh, bảo mật tính không tệ Trầm Thái Tông rất tự hào a. Chờ sau đó một trận biết rõ, không biết sẽ có bao nhiêu người muốn đi nhìn, một người 10 khối cực phẩm linh thạch cũng sẽ có người mạnh lấy đi a. Lăng Vân trên thuyền lũ tiểu gia hỏa pháo hoa gây nên không ít ánh mắt ta, cũng có một chút tìm đường chết. Đầu lĩnh, khi nào động thủ nơi xa nào đó bờ sông khách sạn trên bệ cửa sổ, một cái ma cổ tông sát thủ đối với khác một sát thủ no y tùy thời chuẩn bị, chờ thuyền đến gốc cây kia thì cùng một chỗ động thủ, giết các nàng, vì ma cổ tông huynh đệ đã chết nhóm báo thủ. Đầu mục con ngươi nhìn chòng chọc Lăng Vân chiếc thuyền kia, trên mặt dần dần dữ tợn, song quyền nắm chặt. Vâng, ma cổ tông sẽ không diệt vong, chỉ cần thiếu chủ tại còn sống, là hắn có thể chỉ huy chúng ta đi về phía huy hoàng. Đúng vậy a, cho nên chúng ta càng thêm phải đồng tâm hiệp lực. Đầu mục khỏe miệng dương lên, cười mười phần quỷ dị. Ma cổ tông lần này tại Chu Tức Thành khoảng chừng 8-9 cái nhiều như vậy, đều là trước kia làm nhiệm vụ tránh thoát ma cổ tông một kiếp. Bọn họ cũng là ngoài ý muốn phát hiện tiểu gia hỏa ở đầu thuyền chơi pháo hoa. Bọn họ liền bắt đầu bố cục, hành động rất cấp tốc, không hổ là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ. Bọn họ càng là trong thời gian ngắn, lung lạc mấy cái tán tu, vũ khí trang bị từng đống, thì cùng không cần tiền mở dạng, xem ra đám người bọn họ là điên rồi. Làm Lăng Vân tàu thuyền đến nào đó cái cây về sau, cớ mục đích ma năng pháo phát khởi thế công. Âm ầm cùng lúc đẩy trời đều là năng lượng bóng quanh tới, tại cái này trong bóng đêm lộ ra phá lệ chói mắt. Lăng Vân đặt chén trà xuống. Chỉnh con thuyền bốn phía một cỗ vô hình ba động phát ra, nó cùng nên tới năng lượng cầu va chạm cùng một chỗ, nhất thời phát sinh đại bạo tạc. Chu Tước Thành bên trong một táng lửa, mọi người không biết xảy ra chuyện gì, tóm lại chạy trước lại nói. Trong sông kích động sóng nước, làm đến tàu thuyền lung la lung lay, cơ hồ đứng không vững, tiểu gia hỏa sững sờ tại nguyên chỗ, đờn đột. Mấy người các nàng hài tử cũng không biết xảy ra chuyện gì, bốn phía sóng năng lượng bị Bắc Thần Tôn tàn mất, cái sau một mặt nộ khí. Một đợt không được, lại tới một đợt. Vòng thứ hai ma năng pháo lại một lần nữa đánh tới, dấu ở dưới nước sát thủ lập tức nhảy ra mặt nước. Hiu hiu hiu, ám khí có độc, Long Yên Nhiên thực lực tuy nhiên không được, thế nhưng là tránh rơi ám khí vẫn là làm được, chỉ thấy ám khí phá vỡ mà vào bong thuyền lập tức biến thành đen nhanh đi vào. Long Yên Nhiên vội vội vàng vàng hô to, thân thể lại lay động, ám khí lại khắp nơi bay, nàng thật là sinh khí á. Trung Thần Tôn nhảy ra buồng nhỏ trên tàu, lập giữa không trung, hướng về dưới nước đánh mấy cái quyền, rầm rầm rầm, cột nước phun ra ngoài. Đêm tối dưới, vốn là sóng gợn lăn tăn nước sông trong khoảnh khắc phiếm hồng, sát thủ khẳng định bất tử đã thương tổn. Thực sự trên không trung sát thủ nhướng mày, lần nữa sử dụng ám khí, vừa mới cũng không biết hắn có phải hay không giọt nước ánh mắt. Hắn nhìn đến tiểu gia hỏa thân thể rõ ràng trúng ám khí, lại không sự tình, ngược lại là ám khí nát. Ngươi không nhìn lầm, tiểu gia hỏa thần khí và y so ám khí của ngươi như bức tiểu ấy lìn nhìn lấy phun lửa, khoan hay nói, tuổi còn nhỏ còn thật giỏi giang, sát thủ lại chết một cái. Bắc Thần Tôn lặn xuống nước, Trung Thần Tôn đi bờ sông tìm kiếm còn lại vụn trộm phát ma năng pháo sát thủ. Nam Thần Tôn xông ra đầu thuyền, Bắc Ảnh Nhất Tuyệt hùng hùng hổ hổ không biết nói cái gì. Lăng Vân bóng người không trên thuyền, mà chính là hắn giờ phút này bò tờ trà tờ đầu mục vị trí hiểm yếu, cái sau cổ có một vết thương, ngay tại chảy ra ngoài huyết, tít tít tít giọt trên sàn nhà. Bên cạnh hắn có một sát thủ, chính xác mặt tái nhợt nhìn lấy Lăng Vân, sau đó hắn a một tiếng, cho mình lấy dũng khí, một đao chém vào Lăng Vân thân thể. Lăng Vân không nhìn hắn, đối với đầu mục nói, người nào nói cho các ngươi biết, là bản đế đồ ma cổ tông. Đây là hắn lớn nhất nghi vấn, ma cổ tông là hắn dùng Minh Vương lực lượng giết, coi như hoài nghi, đó cũng là hoài nghi Minh Vương trên đầu, cùng hắn thái thượng đế quân không quan hệ. Chặt chặt chặt ngươi lão quái vật, à, lão tử làm nhiều năm như vậy sát thủ, không có khả năng không gây thương tổn ngươi, đây có phải hay không là ảo giác? Bên cạnh sát thủ vẫn như cũ từng đao chém Lăng Vân bất tử thể, hắn nhanh điên mất rồi. Bổ về phía Lăng Vân nhiều như vậy 2.000 lượng, cùng nhau có thể hủy đi cả tòa khách sạn. Khu khu mà bị Lăng Vân bo tờ trả tờ cổ họng cao y vi kia đầu mục, khỏe miệng dưng lên, hắn cắn chặt răng, không đau, không đau, chết cũng không nói. Lao quái vật chết đi sát thủ mạnh nhất một đao, trong khoảnh khắc đem Lăng Vân tách ra một chút, sau đó theo Lăng Vân trong thân thể chuồn ra một đám lửa. Cái này sát thủ trừng lớn con ngươi, cũng không biết chuyện gì xảy ra, chưa từng có gặp phải như vậy hoang đường sự tình. Giết không chết thái thượng đế quân đoan ở kia lửa đáng giận a đao của hắn. Chém vào Lăng Vân trong thân thể, vô luận hắn hiện tại làm sao ra sức đều rút không ra, gấp hắn đầu đầy mồ hôi. Ngươi cũng chơi chán, an tâm đi thôi. Lăng Vân quỷ dị cười một tiếng đoan ở kia lửa im ắng, chấm dãi, sau đó bỗng nhiên theo cây đao kia phía trên lui a sát thủ biến thành cho bụi, cây đao kia cũng giống như vậy, Lăng Vân thân thể vết thương là hỏa diễm sắc. Đầu mục nhìn dùng mình a, khí thế của hắn chấn động, bên trong chân khí phóng một cái, tự sát. Hắn chấn vỡ chính mình nguyên anh chết. Lăng Vân nhướng mày, theo mi tâm của hắn hút ra trí nhớ của hắn, sinh khí phía dưới, liền đem thi thể của hắn nắm vỡ nát. Đừng để bản đế biết ngươi là ai, lại dám hãm hại ta Lăng Vân theo trong trí nhớ đạt được cũng là một vị người áo đen đối bọn hắn nói, liên quan tới người áo đen đầu mối gì đều không có. Cũng nói không thành hãm hại đi, bởi vì cũng là Lăng Vân làm, người áo đen này chơi một tay bài tốt. Lăng Vân nộ khí chưa tiêu, mấy bóng người nhanh chóng lướt qua, giống như ban đêm quỷ mị một dạng, thu hoạch sát thủ sinh mệnh. Trong chớp mắt hắn về tới trên thuyền, sát thủ chuẩn bị lần nữa tiến công sát thủ rốt cuộc bất lực, một mặt thống khổ, bọn họ cái gì cũng không biết, Lăng Vân là khi nào giết bọn hắn mấy cái bộ thi thể rơi vào trong sông, bối bối bĩu môi, mại thanh mại khi nói, còn ham chơi không bịt mắt trốn tìm uy là trò chơi a tiểu gia hỏa trừng lớn đôi mắt đẹp, linh động mắt to xám xịt chuyển, nói thầm trong lòng, giống như cũng đúng nha, ai bỏ lỡ rồi. Đám này chó chết, đáng giận sát thủ ở khắp mọi nơi Bắc Thần Tôn sông lên mặt nước về sau, hung ác mắng. Tiểu ấy liền nói, lão gia gia tức giận bộ dạng, thật đáng sợ nha. Long Yên Nhiên nói, dọa ta một hồi, đều không có việc gì, chúng ta tiên tiến trong thuyền. Bối bối mại thanh mại khí nói, thả pháo hoa, thả pháo hoa. Long Yên Nhiên cường thế ôm lấy hai người bọn họ về trong thuyền, lúc nào còn thả pháo hoa, không cho phép, không cho phép. Tiểu gia hỏa bĩu môi, một mực nói tiểu bằng hữu, không nhân quyền nơi xa một đạo lưu quang, đồng nhiên thì ngừng ở đầu thuyền, là Chu Tức Thành thành chủ Giang Biệt Long tới, trong thành phát hiện chuyện như vậy. Hắn coi như đến nhanh. Bị hù trung thần tôn bọn họ thời khắc cảnh giác, kết quả phát hiện là người một nhà. Quản sự Giang Biệt Long mắt trợn tròn, hắn vạn vạn không nghĩ đến nơi này lại có ba vị thần tôn đại nhân, xem ra những sát thủ kia là tìm đường chết rồi.